Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 369, người báo thù. Cocchuyenaudio.com. Thương nghiệp đường phố cái khác một tòa cao ốc, đang có một cái tuổi trẻ nam tử cầm quân dụng kính viễn vọng quan sát đến Lâm Hoan. Lâm Hoan, giết chết phụ thân ta người chính là ngươi không? Người này đúng là tưởng đăng mộng. Hừ, số đào hoa của ngươi giống như rất tràn đầy đây. Bất quá rất nhanh các nàng liền sẽ không thuộc về ngươi. Tự nói xong, hắn cầm điện thoại di động lên bấm một số điện thoại. Nhâm thúc thúc, bắt đầu hành động, sau khi cúp điện thoại, tưởng đăng mộng nỉ non nói. Nghe nói Chu Mạn như cùng Đào Cốc Huân cũng là khó gặp đại mỹ nhân. Chờ Nhâm thúc thúc đem các nàng bắt lấy về sau, ta liền có thể hảo hảo hưởng dụng một phen. Cũng may Nhâm thúc thúc đối chuyện nam nữ không có hứng thú. Bằng không, xinh đẹp như vậy hai đóa hoa tươi làm sao có thể chịu đựng được hắn tàn phá. Thương nghiệp trên đường, ngay tại Lâm Hoan sững sờ thời khắc, Lạc Băng Nhan đột nhiên dán tại lỗ tai của hắn lên hỏi. Loại sự tình này thật sự có như vậy được không? Lâm Hoan đầu tiên là sững sờ. Hỏi ngược lại, loại sự tình này, loại nào sự tình, chờ hắn nhìn thấy Lạc Băng Nhan trên mặt che kín hồng hà thời gian một đạo điện quang hiện lên trong đầu của hắn. Tiếp lấy hắn lên tiếng kinh hô nói, ngươi nên không phải chỉ cái kia à, Lạc Băng Nhan bị hù một tay bịt miệng của hắn. Hướng bốn phía nhìn một chút, xác định không có gây nên người qua đường chú ý về sau. Lúc này mới khẽ gắt một ngụm nói. Ai nha, ngươi nói nhỏ chút, để người khác nghe được nhiều cảm thấy khó xử a, nhìn xem nàng bộ mặt thẹn thùng bộ dáng. Lâm Hoan thèm ăn nhỏ dãi đồng thời, sờ lên cái mũi nói ra, thẳng thắn giảng, ta bị ngươi hù dọa. Lạc Băng Nhan rất nhanh liền khôi phục chấn định nói. Nói thế nào, Lâm Hoan sửa sang lại suy nghĩ, chậm rãi nói ra, tại trong ấn tượng của ta. Ngươi là một vị tập tài hoa cùng dung mạo vào một thân hoàn mỹ nữ nhân. Theo lý mà nói hẳn là sẽ không đối với loại kia ân. Thấp kém sự tình cảm thấy hứng thú. Thấp kém sao, Lạc Băng Nhan cua dưới trên trán tóc cắt ngang trán. Nghiêm túc nói ra, đây là người bản năng. Tựa như ăn cơm uống nước đi ngủ. Sao có thể kêu thấp kém đâu. Lâm Hoan không nghĩ tới nàng sẽ cho ra dạng này một phen giải thích. Hiện tại liền có ngắn ngủi ngây người. Sau một lúc lâu hắn gật đầu nói. Ngươi nói không sai, là ta thấp kém, Lạc Băng Nhan cười một tiếng. Hỏi, vậy ngươi bây giờ có thể nói cho ta, làm loại sự tình này đến cùng là dạng gì cảm giác a? Là một tên đại tập đoàn chủ tịch. Tổng giám đốc, Lạc Băng Nhan ngày bình thường tiếp xúc qua muôn hình muôn vẻ nhân sự vật. Duy chỉ có không có phương diện kia kinh nghiệm. Đôi này một vị 28 tuổi nữ nhân mà nói. Là chủng may mắn cũng là một loại tiếc nuối. Bởi vì thân phận của nàng quyết định nàng không thể tượng những nữ nhân khác dạng này đàm một trận đơn giản tình yêu. Nàng nhất định phải cực kỳ thận trọng. Phòng ngừa bị có ý người lợi dụng. Tiến tới bị thương tổn. Thẳng đến nàng gặp Lâm Hoan. Lâm Hoan yên lặng cười một tiếng. Tiếp lấy nói ra, có thể, bất quá trước lúc này. Ngươi có thể nói cho ta biết trước ngươi là thế nào phát hiện ta chạy vào Mạn Như cùng A Huân gian phòng. Đây là hắn không thể nhất lý giải chỗ. Lạc Băng Nhan vừa muốn giải thích, Lâm Hoan trên người điện thoại lại đột nhiên vang lên. Lâm Hoan xem xét là cái số xa lạ. Nhận hỏi, xin chào, vị nào? Trong điện thoại truyền đến một cái rõ ràng trải qua biến tiếng khàn khàn tiếng nói. Người kia cười khằng khặc quái dị nói. Ngươi có thể gọi ta người báo thù, nghe cho kỹ, phía dưới ta chỉ nói một lần, ngươi hai nữ nhân đều tại trên tay của ta, nếu như ngươi không thể tại trong vòng nửa giờ đuổi tới Hương Lan khu Thanh Hòa nhà kho. Ta cam đoan các nàng không gặp được ngày mai Thái Dương. À đúng, tại giết chết các nàng trước đó, ta biết hảo hảo nhấm nháp một chút các nàng hương vị. Tút tút tút tút gặp Lâm Hoan đổi sắc mặt. Lạc Băng Nhan lập tức lo lắng mà hỏi, thế nào, Lâm Hoan mặt âm trầm nói ra, A Huân cùng Mạn Như xảy ra chuyện, chờ một chút, vạn nhất đối phương là lừa đảo đâu, ta trước tiên cho các nàng gọi điện thoại xác nhận tình hình bên dưới huống. Nói Lạc Băng Nhan liền trốn ra điện thoại, cho hai nữ gọi tới. Mấy chục giây về sau, Lạc Băng Nhan sắc mặt khó coi lắc đầu. Đáng chết, Lâm Hoan thầm mắng một câu. Sau đó dắt Lạc Băng Nhan tay liền hướng dừng xe chỗ chạy gấp tới. Mặc dù Lạc Băng Nhan đi theo bản thân sẽ có rất nhiều không tiện. Có thể hắn nhất định phải làm như vậy. Nếu không trốn ở trong tối địch nhân lại ra tay với Lạc Băng Nhan làm sao bây giờ? Một mực núp trong bóng tối dùng kính viễn vọng quan sát đến Lâm Hoan động tĩnh Tưởng Đăng Mộng hài lòng cười một tiếng. Cầm điện thoại di động lên thông qua một trận điện thoại. Phát ra tin tức, Lâm Hoan nửa giờ bên trong biết đổi tới Thanh Hòa nhà kho. Để điện thoại di động xuống về sau, Tưởng Đăng Mộng tự lẩm bẩm. Đi săn bắt đầu Audi A7 bộc phát ra một trận kịch liệt gào thét. Sau đó dùng một loại viễn siêu cao nhất hạn mức nhanh vận tốc hướng Hương Lan khu Thanh Hòa nhà kho chạy tới. Nhìn xem sắc mặt tái xanh Lâm Hoan, Lạc Băng Nhan an ủi. Đừng có gấp, tuyệt đối đừng sốt ruột. Tại ngươi đuổi tới trước đó, A Huân cùng Mạn Như chắc chắn không biết gặp được nguy hiểm. Lâm Hoan gật đầu, trong lòng đã bắt đầu phân tích ra. A Huân là cấp B cường giả, còn có một tay để cho người ta khó lòng phòng bị huyễn thuật. Bình thường võ đạo đại sư căn bản không phải là đối thủ của nàng. Là ai đưa nàng đánh bại cũng bắt đi đây này. Lâm Hoan đột nhiên nhớ tới 3 ngày trước Ti Đồ Minh Kính cho ra phân tích. Chẳng lẽ là Nhâm Ngã Cuồng, các loại, bản thân là dùng cổ võ thế gia thiên tài tử đệ thân phận giết chết Phạm Quang Hải. Này Lâm Hoan không phải kia Lâm Hoan, Nhâm Ngã Cuồng như thế nào lại tìm tới bản thân? Chẳng lẽ nói có phản đồ, biết thân phận chân thật của hắn chỉ có Tư Đồ, Diệp Diệp bọn người đùa bức liên minh tiểu đội người. Nếu quả như thật là Nhâm Ngã Cuồng ra tay, cái kia đùa bức liên minh trong tiểu đội xuất hiện phản đồ khả năng cũng biết phi thường lớn. Cho tới nay, Lâm Hoan đều không chịu qua cái gì ngăn trở. Thuận buồm xuôi gió thuận dòng đi đến hiện tại, khó tránh khỏi có chút khinh cuồng. Hắn nếu là sớm một chút nghe theo Ti Đồ Minh Kính đề nghị, chuẩn bị sớm, có lẽ liền sẽ không phát sinh hôm nay chuyện như vậy. Nhưng bây giờ hối hận không làm nên chuyện gì, hắn nhất định phải nhanh đuổi tới Thanh Hòa nhà kho, đem Đào Cốc Huân cùng Chu Mạn Như hoàn hảo không chút tổn hại giải cứu ra. Nghĩ tới đây, Lâm Hoan lại là một cước chân ga đạp xuống 20 phút sau. Lâm Hoan một đường bão táp chạy tới Thanh Hòa nhà kho. Xuất hiện tại trước mắt hắn chính là một vùng chiếm diện tích gần 10 mẫu vứt bỏ nhà kho. Chung quanh cỏ dại rậm rạp, hiếm người dấu vết, sau khi xuống xe, Lâm Hoan giữ chặt Lạc Băng Nhan tay nói ra. Một hồi vô luận chuyện gì phát sinh, đều không cần rời đi bên cạnh ta. Nghe rõ chưa, Lạc Băng Nhan khẩn trương nhẹ gật đầu, thân thể dính sát Lâm Hoan, đi theo hắn đi vào nhà kho, trong kho hàng không có đèn, nhưng giữa trưa ánh nắng lại xuyên thấu qua thùng trăm ngàn lỗ nóc nhà đổ tiến đến. Để cho người ta có thể bình thường thấy vật, căn này nhà kho bốn phía có mấy chục cái cỡ lớn cửa cuốn. Nhưng vượt quá Lâm Hoan dự kiến chính là, trong kho hàng lại không có một ai. Lâm Hoan, ta thật là sợ, bịt kín hoàn cảnh lại thêm quỷ dị bầu không khí. Lập tức liền để Lạc Băng Nhan sợ lên. Lâm Hoan vỗ vỗ nàng ngọc thủ, an ủi, yên tâm, hết thảy có ta. Tiếng nói vừa ra, hắn hướng về phía trống trải chỗ hô. Người báo thù, ta dựa theo yêu cầu của ngươi chạy tới. Ngươi ở đâu? Không có người trả lời hắn. Ngay tại Lâm Hoan hơi không kiên nhẫn thậm chí có chút nóng nảy thời điểm. Nhà kho bên ngoài vang lên trận trận ô tô tiếng oanh minh cùng khẩn cấp thắng xe phát ra chói tai tiếng ma sát. Đón lấy, nhà kho bốn phía cửa cuốn bị người mở ra. Hơn 10 vị quần áo khác nhau người, mang theo cường đại sát khí đi đến. Cách trương,